Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 98, C98, học để trở thành bậc thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiệu trưởng cùng hai thầy thì ở trong phòng làm việc hoặc đứng hoặc ngồi. Yên lặng nhìn xem cô làm bài thi. Giang Miên Miên lúc vừa mới bắt đầu đã bị ba ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên người. Trong lòng cảm thấy khá là luống cuống. Dù sao đời trước cô là học cha, đã bao giờ được các giáo viên coi trọng như lúc này đâu. Nhưng đến khi cô bắt đầu bài thi, dần dần cũng chậm rãi tập trung trở lại. Tất cả những gì bên ngoài bài thi đều bị cô để sang một bên. Cô nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, chăm chú xem từng câu hỏi trong đề. Lúc làm bài, hạ bút trôi chảy, thong dong tự tin, đã có mấy phần bộ dáng của học bá. Đương nhiên tất cả những điều này, Giang Miên Miên cũng không hay biết. Hệ thống nhìn thấy biểu hiện của cô, cảm thấy hết sức vui mừng. Mình cuối cùng đem một nhóc học cha đưa lên được con đường học bá rồi. Hiệu trưởng cùng hai thầy nhìn thấy bộ dáng chuyên chú này của Giang Miên Miên, cũng âm thầm tán thưởng trong lòng. Hiển nhiên là hết sức hài lòng đối với cô. Qua khoảng tầm hơn nửa tiếng, Giang Miên Miên ngừng bút. Em làm xong rồi ạ. Môn toán thì dễ chấm điểm. Lưu Văn rất nhanh đã chấm điểm xong. Đưa bút, 100 điểm màu đỏ tươi được viết tại đầu tập bài thi. Ánh mắt thầy Lưu Văn lúc này nhìn Giang Miên Miên càng thêm nóng bỏng. Các bài trong đề này đều là hơi lệch sang khó một chút. Giang Miên Miên không chỉ làm đúng hết cả bài, mà thời gian làm bài chỉ dùng hơn 10 phút. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là những bài toán này đối với cô mà nói là quá mức đơn giản. Ngay cả để cô suy nghĩ nhiều thêm một chút đều không cần thiết. Mạnh Vệ Quốc chấm bài cần nhiều thời gian hơn một chút. Hơn nữa còn cẩn thận xem lại 2 lần bài văn Giang Miên Miên viết. Nhưng sau đó cũng không chút do dự cho 100 điểm. Hơn nữa còn không keo kiệt tán dương. Bài văn làm nhanh này của trò Giang Miên Miên viết rất tốt. Tuổi còn nhỏ, không chỉ có chữ viết đẹp, hơn nữa lại rất có tài văn chương. Giang Miên Miên nghe thầy khích lệ, mừng thầm trong lòng, viết văn đánh mắc điểm. Thật sự là không uổng phí mình bình thường tại hệ thống bên trong nhìn những văn chương họa từ kia. Hiệu trưởng nghe được đánh giá này, cầm bài lên nhìn kỹ một lần bài văn, cũng hài lòng gật gật đầu. Không tệ, học trò Giang Miên Miên, cố gắng của em, thầy cô đều thấy được. Em thông minh như vậy, còn biết cố gắng tự học như thế. Chúng ta rất vui mừng. Các thầy quyết định xây dựng và áp dụng một lộ trình học tập cá nhân cho riêng em. Lộ trình học riêng, tim của Giang Miên Miên đập hẫng một nhịp. Cô có dự cảm xấu. Mình có phải chơi trội quá hay không vậy? Cô không muốn bị áp dụng một lộ trình học cá nhân. Bây giờ đổi ý còn kịp không? Nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi hỏi. Hiệu trưởng, thầy nói lộ trình học cá nhân là dạng gì ạ? Thì là sau này em cứ dựa theo cách thức của bản thân để học tập. Có chỗ nào trong bài không hiểu, cứ việc đi tìm thầy Lưu và thầy Mạnh. Chúng ta sẽ tìm cho em thêm một số kiến thức tiêu biểu và trên sách học không có. Hiệu trưởng giải thích, Giang Miên Miên nghe được mình sẽ phải đối mặt với lộ trình học cá nhân. Tâm trạng sống mà không còn gì lưu luyến nói. À, cảm ơn hiệu trưởng. Em thật sự thấy rất vui mừng. Hiệu trưởng sờ lên đầu của cô. Vẻ mặt hiền lành nói. Không cần quá vui mừng. Đây đều là chúng ta phải làm. Giang Miên Miên muốn khóc mà không ra nước mắt. Rất muốn lay mạnh bả vai của hiệu trưởng lớn tiếng hỏi ông. Con mắt nào của thầy nhìn thấy em đang vui vẻ? Hả? Nhưng cô chỉ có thể bi phẫn trong lòng. Lễ phép nhìn ba người. Hiệu trưởng, thầy Lưu, thầy Mạnh, nếu không có chuyện gì, em xin phép về phòng học trước ạ, cô sợ ở đây thêm nữa. Cô sẽ thực sự phải khóc lên mất. Sau khi rời văn phòng, Giang Miên Miên liền vò đầu bứt tai. Ở trong lòng im lặng gào thét. A, nếu biết trước như vậy thì cô đã kéo dài thêm mấy ngày rồi mới nói cho các thầy. Cách chương.